Bình minh ngủ say, chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kaios bệ hạ, siêu vui mừng gọi một tiếng. Giọng nói trong trẻo, hoàn toàn là giọng điệu thuần khiết vô tà của thiếu nữ nhìn thấy bạn cũ. Trong đó thân mật khiến mí mắt Lâm Ca đập thình thịch. Trong lòng mắng tiểu nha đầu không chừng mực này 1 vạn lần. Cô sợ Khương Kiến Minh chịu không nổi đả kích này. Vội vàng ngăn ở giữa. Đạo ân, anh về trước. Ở đây chúng ta. Khương Kiến Minh, tôi về làm gì? Ryan, anh ấy quay lại để làm gì? Hai người đồng thanh. Lâm Ca há miệng. Anh, ta, chúa ơi. Rốt cuộc ai là người cãi nhau, ai là người khuyên can? Hợp hai người như vậy còn có thể hòa khí. Yaslan tốt xấu gì cũng là thống soái của trẫm. Ngay cả mặt hoàng hậu tương lai cũng không thấy. Thành thể thống gì? Ryan không mặn mà nói. Ngược lại, anh, ở chỗ này làm gì vậy? Không có việc gì thì lui ra. Phiền muộn, trên miệng hắn nói như vậy. Động tác lại rất tự nhiên đưa tay. Vỗ đi một mảnh lá cỏ dính trên quần áo Lâm Ca. Mà Khương Kiến Minh vòng qua Lâm Ca. Nghênh đón thiếu nữ váy trắng tóc bạc. Đừng để ý tới bọn họ. Hai người kia từ nhỏ đã không đối phó. Mỗi ngày cãi nhau là chuyện thường. Trước tiên thả bọn họ cãi nhau một hồi. Làm ơn đi với tôi. Ngài chính là thống soái Yaslan. Siêu nghe thấy Lâm Ca gọi hắn là Đạo Ân. Trong lòng đã biết người tới là ai. Nàng xách làn váy. Đi theo vị thống soái trẻ tuổi thần bí này đi xong đoạn đường nhỏ cuối cùng. Trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Thống soái Yaslan, sự khác biệt rất lớn so với những gì cô tưởng tượng. Hơn nữa, nàng cảm thấy quan hệ giữa Khải Tư bệ hạ cùng thống soái Yaslan. Lâm tướng quân rất kỳ diệu, hoàn toàn không giống quân thần, càng giống người nhà. Đối với những người giúp đỡ lẫn nhau từ nghịch cảnh, thường là cùng hoạn nạn, cùng giàu có khó khăn. Càng đừng nói đến 3 người bọn họ rõ ràng không có quan hệ huyết thống. Hiện tại còn có thể cãi nhau không chút khúc mắc như vậy. Thật sự khó có được. Mời ngồi. Khương Kiến Minh dẫn Siêu đi tới trước bàn thủy tinh phía dưới vọng lâu với mái trắng. Kéo ghế cho cô gái ra. Hắn tự tay nâng ấm trà rót trà. Ôn nhu nói. Rất hổ thẹn. Ta đoạn thời gian trước vẫn bệnh. Bị bệ hạ nhốt lại. Đến nay còn không biết danh húy hoàng hậu bệ hạ. Ngoài trà, đồ ăn nhẹ và hoa được đặt trên bàn. Không có ai khác ở đây. Ánh nắng mặt trời yên tĩnh và thoải mái. Siêu ngồi xuống, từ xa quay đầu lại nhìn phương hướng Ryan một cái. Kỳ thật chân tướng thông ra là một quả bom lớn. Vốn không nên tuyên bố ra miệng. Nhưng nhìn bầu không khí hiện tại, nàng đoán, bệ hạ Kaios có lẽ là muốn mượn miệng mình để thẳng thắn với thống soái và Lâm tướng quân. Hoa oải hương màu tím đung đưa trên con đường nhỏ. Ryan và Lâm Ca cũng đi về phía này. Quả nhiên, người trước cất cao giọng nói. Có cái gì nói đi. Giữa trẫm cùng thống soái không có gì phải giấu giếm. Trong lòng Siêu bình tĩnh. Lặng lẽ nắm chặt ngón tay. Nhìn thẳng Khương Kiến Minh. Thống soái các hạ. Lời nói tiếp theo có thể làm ngài có chút không thể tiếp nhận. Bởi vậy, ta muốn sớm thỉnh cầu một người tha thứ. Thống soái mỉm cười đưa chén trà tới. Xin đừng nói như vậy. Ngài là người bệ hạ lựa chọn. Vô luận xảy ra chuyện gì, tha thứ hay không? Hắn dừng một chút, ý có ý chỉ, hẳn là không ở chỗ ta. Hí, Siêu tóc căng, câu trả lời này bên ngoài mềm mại nội cương. Hết lần này tới lần khác lại làm cho người ta không cách nào phản bác. Thật không hổ là thống soái truyền kỳ, một tay mang theo Lam Mẫu Tinh khởi nghĩa quân kiến công lập nghiệp. Không dễ lừa gạt a. Cô không nhịn được nhổ một cái. Tuy rằng chuyện yêu tàn nhân loại đích xác khó có thể mở miệng. Nhưng Khải Tư lại ném cho mình mà nói. Nào có như vậy. Xem ra bệ hạ sợ lời đồn của thống soái cũng là thật sự. Cái này không thoát khỏi chính là yêu đương nhưng không dám nói với cha mẹ tiểu hài tử sao. Nhưng điều này cũng vì lợi ích của bệnh nhân của cô. Siêu cắn răng một cái. Trái tim hoành hành. Lập tức đứng lên. Vô cùng xin lỗi. Thống soái các hạ. Ta tới nơi này trên danh nghĩa đích thật là thông gia. Nhưng ta cũng không phải tới làm hoàng hậu. Khải Tư bệ hạ yêu có người khác. Đương nhiên thuận tiện kiếm chút kinh phí làm dự án nghiên cứu của mình cũng là hợp tình hợp lý. Khương Kiến Minh ngây ngẩn cả người. Cái gì? Lâm Ca trợn mắt há hốc mồm. Siêu đột nhiên cảnh giác. Xoay người chỉ vào Lâm Ca. Giòn giã nói. Không phải ngươi. Bệ hạ Caius không căng thẳng. Hé răng cười buồn bực. Ý nghĩa trào phúng nồng đậm như có thực chất. Lâm Ca sửng sốt 3 giây mới phản ứng lại ngay tại chỗ tức giận đến đỏ mặt cổ thô. Tôi đi mẹ cậu. Nhất thời. Liên tiếp xen lẫn phương ngữ dã khu bạo bão. Tư tưởng trung tâm quy kết thành một câu. Lão nương cho dù hai mắt đều mù cũng không có khả năng coi trọng loại quái vật như Caius. Cảnh tượng dần dần mất kiểm soát. Hơn nữa còn chạy như điên về phía gà bay chó sủa. Khương Kiến Minh mạnh mẽ nâng trán. Đã bắt đầu cảm giác được huyệt thái dương mơ hồ đang nhảy. Hắn hít sâu một hơi. Một lần nữa đánh giá thiếu nữ trước mặt. Mạo muội, ngài chẳng lẽ là... Ngài Siêu. Siêu giật mình nói. Thống soái đã nghe nói qua ta. Khương Kiến Minh đau thắt ngực. Cảm ơn bạn. Nhưng chúng tôi cũng đã có một cuộc trao đổi sâu sắc về tình trạng của tôi đêm qua. Mà ngài quá mức chuyên nghiệp. Thế nhưng ngày hôm sau sẽ lên tinh hạm đi thông ra tình huống còn có tâm tình chiếu cố bệnh nhân. Khiến cho ta hiện tại thập phần sợ hãi bất an. Khương Kiến Minh giờ khóc giờ cười. Anh bỗng dưng đứng dậy. Chuyển hướng về phía thủ phạm của tất cả. Điền. Không ngờ Ryan vừa vặn đi tới sau lưng hắn. U híp mắt. Bàn tay đặt trên vai hắn dùng sức ấn một cái. Khương Kiến Minh lảo đảo một chút. Bị đè đến ngồi trở về. Mà Siêu hồn nhiên không biết sự tình phát triển đã trở nên hài hước. Còn nghiêm trang hỏi. Caius bệ hạ. Cho nên bệnh nhân tiên sinh của ta ở đâu? Sắc mặt Lâm Ca đầy màu sắc. Thưa ông bệnh nhân. Ryan chậm rãi nheo mắt lại. Của anh. Siêu bất đắc dĩ nhún vai. Được rồi. Là của anh. Vậy vợ anh ở đâu? Vợ. Khương Kiến Minh sắc mặt tái mét. Hắn muốn hít thở oxy. Cho nên nói. Ngày mới quen Siêu. Ryan bảo hắn nói là thê tử của mình. Kỳ thật bệ hạ đã sớm nói như vậy với Siêu. Tốt. Tiên trảm hậu tấu. Khương Kiến Minh cắn răng. Nghĩ đến ngày đó mình viết lại xóa từ ngữ. Chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Nếu không phải trước mặt Siêu. Lúc này hắn đã sớm động thủ vuốt tóc Ryan rồi. Kỳ thật, nếu trò khôi hài này đến nơi này có thể dừng lại. Cũng thôi, hắn biết bệ hạ vẫn chưa chân chính thỏa hiệp. Biết Ryan vì hắn hao tổn tâm tổn trí. Cũng may mắn không có một cô gái khác bị thương tổn. Đã là kết cục tốt nhất. Nhưng rất nhanh Khương Kiến Minh liền ý thức được. Mức độ nghiêm trọng của sự tình không chỉ dừng lại ở đó. Này, nhưng bệ hạ Caius, đây là ngài không đúng. Siêu còn chưa ý thức được có cái gì không đúng. Nàng chính trận nói, chuyện lớn như kết hôn giả. Sao có thể không nói rõ ràng với hắn trước đây? Cô tức giận trừng mắt nhìn Ryan. Chỉ trỏ, trời ơi, anh ấy đã bệnh thành như vậy. Ngài còn kích thích người đến buổi tối không uống thuốc ngủ cũng không ngủ được. Đầu óc Khương Kiến Minh ong ong một tiếng. Suy nghĩ đứt dây. Hắn toàn bộ người không thể động đậy. Ryan cũng bị mù. Hắn cơ hồ là lập tức cúi đầu nhìn thần sắc Khương Kiến Minh. Khương Kiến Minh cả người tê dại. Anh cứng đờ tại chỗ. Chỉ cảm thấy máu cả người đều chảy lên mặt. Siêu tức giận nói. Anh có biết tối qua anh ấy đã nói gì với tôi không? Vỏ của tôi đã cạn kiệt. Không thể cung cấp bất kỳ giá trị và sự ấm áp cho những người tôi nghĩ. Từng muốn rời đi, lại lo lắng hắn sẽ tịch mịch. Trước kia hắn chưa bao giờ nói những lời cảm xúc lộ ra ngoài. Bệ hạ không phải là cùng bệnh nhân tiên sinh cãi nhau chứ? Vậy cũng không thể lấy cái này ra giận dỗi nha. Mau đi giải thích. Đáy mắt Ryan thoáng hiện lên một tia bối rối. Hắn cúi người ôm lấy bả vai Khương Kiến Minh. Vừa gấp vừa giận. Ngươi, không có. Khương Kiến Minh một tay chống lên trán. Suy yếu nhắm mắt biện bạch. Bệ hạ, ta không phải vì chuyện này. Siêu cuối cùng đã tìm thấy điều gì đó không ổn. Ryan trầm mặc một lát, khóe mắt có chút đỏ lên. Hắn dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen sau gáy Khương Kiến Minh. Khàn giọng nói, ta còn tưởng rằng, người thật giống như biểu hiện ra ngoài không thèm để ý, Siêu. Lâm Ca đi tới phía sau nàng, mặt không chút thay đổi. Tiểu nha đầu, hiện tại có biết thê tử của bệ hạ Caius là ai không? Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên rất ngưng đọng. Nó cũng nghẹt thở. Siêu từng chút mở to hai mắt, há miệng, chờ nàng rốt cục gian nan địa lý suy nghĩ. Trong nháy mắt, ẩm ý, từ đầu đến chân, giống như biến thành cua đỏ hấp chín. Thậm, cái gì, nàng đầu váng mắt hoa. Nhưng mà, chẳng lẽ thống soái các hạ là... Vâng, Ryan sâu kín nói, ngài muốn tìm bệnh nhân tiên sinh. Siêu, mọi người đều biết. Khi tình hình đã đạt đến mức tất cả mọi người không thể đứng ngoài cuộc, bất cứ ai xấu hổ đầu tiên sẽ thua, mà không xấu hổ người đó sẽ tuyên bố chiến thắng. Ví dụ như bệ hạ Caius, rõ ràng ở bên ngoài vụng trộm chiếm tiện nghi thống soái người ta. Gọi là thê tử, gì, bị Siêu ở trước mặt mọi người gọi ra, lông mày hắn cũng không nhăn một chút, ngược lại dùng lòng bàn tay ấn vào gáy thống soái. Tâm tình phức tạp, ngươi khổ sở như vậy, cũng không nói, cho rằng trẫm mỗi lần đều sẽ ba ba dỗ ngươi vui vẻ. Khương Kiến Minh ý thức được trốn không thoát, bất đắc dĩ thở dài, một phen xoa xoa móng vuốt của Ryan, cởi găng tay cùng bảo vệ cổ tay trước sau. Hắn sáng lên cổ tay mảnh khảnh bóng loáng của mình, nói, như ngài có thể thấy, Siêu các hạ, ta là tàn nhân thân bị tinh loạn mãn tính. Chuyện này không mấy người biết. Xin hãy giúp tôi giữ bí mật. Siêu sắp khóc. Tôi, quá thất lễ. Tôi xin lỗi. Xin ngài tha thứ cho tôi. Tiểu hoàng hậu sợ thành như vậy. Khương Kiến Minh đành phải bắt đầu dỗ dành người khác. Dỗ dành, lại khó tránh khỏi phải tán gẫu đến nguyên nhân hậu quả khiến bốn người bọn họ tụ tập ở chỗ này. Trong chốc lát nói đến tàn nhân xuất thân dã khu làm sao nhặt được một tướng quân, một hoàng đế, lúc lại nói chuyện cũ của tiểu điện hạ Caius và Siêu ở phòng thí nghiệm Uyên Uyên Xám vài lần. Đợi đến khi tâm tình mọi người ổn định lại, đã đến lúc ăn cơm tối. Cứ như vậy, bệ hạ Caius là thủ phạm của trò hề này. Cứ nhiên không bị đánh cũng không bị mắng. Có thể nói là người thắng lớn nhất. Thậm chí buổi tối hôm đó còn có thể lấy lý do áy náy. Đã lâu không gặp mà canh giữ trước giường Khương Kiến Minh nhìn chằm chằm người ngủ. Rất thỏa mãn. Về phần kẻ thua cuộc lớn nhất, Lâm Ca không muốn thừa nhận. Nhưng cô phát hiện ra giường như là mình. Thẳng đến khi bốn người cùng ăn tối, Lâm tướng quân mới ngạc nhiên phát hiện. Vị tiểu hoàng hậu Silver này đã hoàn mỹ dung nhập vào giữa Khương Kiến Minh và Khải OS. Mà, không gian sinh tồn, vốn không có bao nhiêu của nàng bị áp xúc đến càng thêm thê thảm. Kỳ thật điều này cũng bình thường. Siêu xuất thân cao quý nhưng không cao ngạo. Hiểu biết lòng người lại biết thư đạt lý. Tính tình còn có chút ý tứ ngoại nhu nội cương. Rất nói chuyện với Khương Kiến Minh. Hơn nữa cô và Caius cũng có quan hệ thời thơ ấu. Lại khám bệnh cho Khương Kiến Minh một thời gian. Sau này lại càng phải cùng nhau giữ bí mật thống soái. Ngay cả Khải Tư Tư cũng coi cô không phải người ngoài. Vì thế liền xuất hiện. Sau khi ăn xong ba người nói cười yến yến. Lâm Ca ở bên cạnh hung tợn nghiến răng. Có thể nói như vậy. Thẳng đến khi trơ mắt nhìn Silver một cước cắm ngang vào. Lâm Ca quật tật giống như một tảng đá thối mới ý thức được. Mình cư nhiên thật sự rất quan tâm đến hai người này. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng. Làm sao có thể không quan tâm chứ? Một người đàn ông đã cứu mạng cô ấy, đặt tên cho cô ấy, nuôi dưỡng cô ấy lớn lên, thay đổi số phận của cô ấy, và thậm chí một lần muốn đốt cháy một chút cuối cùng của cuộc sống để thắp sáng con đường phía trước của cô. Và một người khác mang lại sức mạnh vô hạn và hy vọng, cứu người đã cứu cô ấy. Từng bước kéo cô ấy ra khỏi vũng bùn tối tăm. Mười mấy năm qua, ba người bọn họ đã giống như người thân. đánh nhau ầm ĩ, nhưng cũng giao cho tín nhiệm không hề giữ lại. Bây giờ được rồi, tiểu nha đầu từ trên trời rơi xuống. Cư nhiên cũng có thể thân mật với Khương. Cùng Khải OS, Lâm tướng quân rất ghen. Nhưng Lâm tướng quân không nói. Lâm ca, Khương Kiến Minh ngược lại ý thức được oán niệm phát ra từ vị này. Cười vẫy tay, đứng bên cạnh làm gì? Đến đây, trong nháy mắt, Lâm ca bị chọc trúng chân đau đớn xù lông. Cái gì không tới được? Cậu gọi chó đâu? Nàng hung tợn, có phải lại chuẩn bị sờ sờ đầu một bộ kia hay không? Nói cho ngươi biết, lão nương mới không hiếm thấy. Một giây sau, Ryan nhanh chóng áp sát, mặt không chút thay đổi chiếm lấy vị trí dưới tay Khương Kiến Minh. Lâm ca, siêu, Khương Kiến Minh, Ryan dán mặt vào lòng bàn tay Khương Kiến Minh cọ cọ. Một chút gánh nặng của hoàng đế tương lai cũng không có. Còn dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm Lâm ca. Lạnh lùng nói, trẫm rất hiếm lạ, người không cần sẽ không có. Lâm ca nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, cô ấy thực sự không hiếm. Thực sự, không ghen chút nào. Tuyệt không hối hận vừa rồi không qua cách chương.